Tiên ma đồng tu, chương 526, bí phương, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn thật không ngờ, Vân Khất U sinh khí, không phải khí tại trong đình chính mình hôn rồi nàng thoáng một phát mà là đang khí hắn vừa rồi này lần tự cho là cao minh giải thích. Có một số việc nhi là không cần giải thích, nữ nhân là không nói đạo lý, một đám người các nàng rất nghe không được đúng là giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hiển nhiên còn không hiểu được nữ nhân tâm tư, tự cho là thông minh nhưng là đem đá nện chân của mình. Diệp Tiểu Xuyên một đêm không ngủ, Vân Khất U cũng một đêm không ngủ, trong nội tâm có chuyện gì trong người rất khó ngủ, mất ngủ là nhất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ hai buổi sáng, Diệp Tiểu Xuyên cái đầu hai cái mắt quầng thâm khiêng Vượng Tài đi vào phía sau núi Hòn Non, bộ đằng sau, một người một chim đứng thành một hàng, đại tại đối với vườn hoa đi tiểu tiểu chồng mông lên xèo. Xèo nha nha nhẫn nhịn cả buổi mới biệt xuất đến một đoàn thì. Trở lại trong sân, liền chứng kiến Đỗ Thuần nét mặt tỏa sáng từ trong phòng đi tới, cách ăn mặc thật xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ đến Đỗ Thuần tối hôm qua là dùng chính mình vài ngày đồng từ nước tiểu đổ vào đi ra này đóa kiểu diễm xinh đẹp đóa hoa bong bóng tắm, trong nội tâm liền tràn đầy ác thú vị. Hắn cười hì hì nói, Đỗ sư tỷ, hôm nay trạng thái rất tốt a, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy đi làm cái gì a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Thuần nói, cùng Ninh sư thì các nàng hẹn rồi, thừa lúc hôm nay nghỉ ngơi, đi Thiên Sơn Tuyết Sơn nhìn lên ngắm phong cảnh, không chuẩn còn có thể hái mấy đóa băng liên. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, Thiên Sơn Tuyết Sơn thắng cảnh vô số, là nên xem thật kỹ xem, ta sớm muốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược lúc này đi ra, nói, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, lúc này đây chúng ta là nữ đệ tử đi ra ngoài đạp thanh du ngoạn, đừng nghĩ lại trà trộn vào nữ đệ tử trong đội ngũ thừa cơ chấm mút sỗ sàng. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, Ninh sư thì lại hiểu lầm ta, kỳ thật ta là ý định khi ngươi đám bọn chúng hộ hoa sứ giả, các ngươi đã hôm nay không mang theo ta chơi, đây chẳng phải là muốn nhàm chán chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược nói, người nhất định là có chuyện nhi làm, đợi lát nữa ta cùng Đỗ Thuần sẽ cho Triệu sư đệ cách ăn mặc một phen, người hôm nay cùng Triệu sư đệ cùng đi chứ. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, cái gì, đi nơi nào, còn có tại sao phải cho Triệu sư huynh cách ăn mặc. Cái khuôn mặt kia mặt hóa không hóa trang cũng một dạng. Hơn nữa, một cái đại nam nhân, cũng không phải tiểu cô nương, hắn cần cách ăn mặc cái gì. Su Mi A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược kỳ quái nói, người không biết, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói, ta phải biết cái gì ư, chẳng lẽ Triệu sư huynh hôm nay muốn đi thân cận. cocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược đám người khanh khách cười không ngừng, Đỗ Thuần tại Diệp Tiểu Xuyên đầu thượng gõ một cái, nói. Coi như người thông minh, hôm nay Xích Viêm sư thúc hội mang theo Triệu sư huynh đi Tử Vi phái trụ sở, hướng Tử Ngọc sư bá cầu hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng hơn nửa ngày mới nuốt thoáng một phát nước bọt nói. Không thể nào, phát triển nhanh như vậy, chẳng lẽ Triệu sư huynh dám lên trước thuyền phía sau mua phiếu. Bội phục trước kia cảm thấy Triệu sư huynh chính là quân tử trong mẫu mực, đạo đức trong điển hình, không nghĩ tới a, lúc này mới bao lâu sẽ đem tiểu man sư tỷ bụng làm cho lớn hơn. Không biết hắn có cái gì không bí phương, ta về sau khẳng định phải tìm xong tu đạo lữ, đầu tiên đem cái này bí phương đem tới tay, lo trước khỏi họa. Cái thằng này thật sự hấp tấp chạy đi tìm Triệu Vô Cực đòi hỏi cấp tốc làm đại nữ nhân bụng bí phương, kết quả vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đã bay ra, trong sân lăn lông lốc vài vòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Vượng Tài cũng xèo. Xèo La Hoàng từ trong phòng bị người ném đi ra, tròn vo thân thể như bóng da giống như thiếu chút nữa lăn đến Nguyệt Lượng Môn. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên, phủi đi bụi bậm trên người, dầm gì nói. Quỷ hẹp hòi, không để cho sẽ không cho, làm gì còn đánh ta. Cái này thân quần áo là ta ngày hôm qua vừa đổi, lại bị làm ô uế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man chuyện này, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm liệu đến, hai người này gần nhất cả ngày chán cùng một chỗ, cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, chỉ cần một cái thiên lôi, có thể tại một ngày không trăng hắc phong thổi qua đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm đem sự tình cho làm. Đối với cái này loại không thành thân ngay tại cùng một chỗ ngủ hành vi, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác sâu sắc khinh bỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất luận Đỗ Thuần giải thích thế nào, nói việc này là ngày hôm qua trưởng môn sư bá hỏi đến, không phải Diệp Tiểu Xuyên muốn như vậy ác tha thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chính là cảm giác mình ý tưởng là chính xác, nhất định là Triệu Vô Cực đối Thường Tiểu Man làm ra chuyện cầm thú. Không đúng, Triệu Vô Cực thằng ngốc này đại cái nhân phẩm hay là không sai, hẳn là Thường Tiểu Man đối Triệu Vô Cực làm ra chuyện cầm thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thấy mình quần áo vừa rồi trên mặt đất lăn vài vòng, đã ô uế trở về phòng lại thay đổi một kiện còn cố ý rửa mặt dùng lược sơ tóc đều muốn cách ăn mặc anh Tuấn vô cùng, đi theo Triệu Sư Huynh đi cầu hôn. Hắn loay hoay không tốt tóc trước kia đều là tùy tiện dùng ngón tay lung tung vuốt vài cái, sau đó tìm cây chiếc đũa cắm ở trên đầu liền biến thành, hôm nay đi theo đi cho Triệu Sư Huynh cầu hôn, đương nhiên phải cách ăn mặc một phen, ngày hôm qua tại trên lôi đài chứng kiến thua ở Ninh Hương Nhược thủ hạ chính là cái kia nhã công tử Lý Thanh Phong kiểu tóc không sai, chính mình sẽ không làm, liền tán tóc cầm lấy lực chạy đến tìm Ninh Hương Nhược cho mình cũng kéo một cái Lý Thanh Phong cùng kiểu dáng kiểu tóc. Cocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược không tìm được hô vài âm thanh, mới nghe được Ninh Hương Nhược thanh âm theo Triệu Vô Cực trong phòng truyền đến, nói là tự cấp Triệu Vô Cực cách ăn mặc đâu, có một chút cho mình làm cho kiểu tóc. Diệp Tiểu Xuyên không dám đi vào, duỗi với đầu hướng bên trong vừa nhìn, không chỉ có Ninh Hương Nhược tại Cố Phán Nhi này cọp cái cùng Dương Liễu Địch các loại nữ nhân đệ tử đã ở Triệu Vô Cực trong phòng, mấy cái nữ nhân đem Triệu Vô Cực đặt tại trên mặt ghế, một cái sức lực sau Triệu Vô Cực mặt đen thượng bôi son phấn, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên ra đầu run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa hay nhìn thấy Đỗ Thuần không có chuyện nàng, liền mời đến Đỗ Thuần đến giúp mình. Đỗ Thuần là một cái thiện lương nữ nhân, nhàn rỗi không chuyện gì liền đáp bắt tay giúp đỡ một bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An vị trong sân một cái ghế đá từ thượng, Đỗ Thuần dùng lược cho Diệp Tiểu Xuyên sơ vài cái kết quả lược đã đoạn vài cây. Nàng cau mày nói, Diệp sư đệ, người tóc bao lâu không có giặt sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh kỳ quái, nói. Như thế nào, cái này tóc cần rửa ư, cũng không phải mặt rửa nó làm gì vậy? Đỗ Thuần nghe vậy, vứt bỏ lực ngay tại một bên nôn ngoẻ, cảm tình tiểu tử này 16 năm qua sẽ không gội qua đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất bất đắc dĩ, chính mình lại là ưa thích cách ăn mặc nữ nhân, làm gì muốn gội đầu a? Không quá nửa năm trước tại Dương Tử Giang trong rót vài ngày tính toán là giặt sạch một lần. Đỗ Thuần bưng tới một cái bồn lớn nước ấm, đem Diệp Tiểu Xuyên đầu đặt tại trong nước, một bên nhíu lại cái mũi một lần cho Diệp Tiểu Xuyên gội đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thiên Hành đám người chính là một cái cần ăn đòn người, sáng sớm mấy người này phải đi làm Triệu Vô Cực đi tiền trạm làm gian tế đi, hiện tại nhất đại phiếu vé người đi vào Nguyệt Lượng Môn, liếc mắt liền thấy Diệp Tiểu Xuyên bị Đỗ Thuần án lấy gội đầu, đều là cười ha ha. Sở Thiên Hành bởi vì lên cấp tâm tình tương đối khá, đối với cố gắng dãy dụa đều muốn đào thoát Đỗ Thuần ma chào Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu Xuyên sư đệ, người đều nhiều hơn lớn hơn, rửa cái đầu cũng sẽ không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh Tôn Nghiêu quái gở nói. Sở sư huynh, người đã quên ư, nửa năm trước chúng ta vị này Diệp Thiếu Hiệp còn đái dầm đâu, đoán chừng hiện tại cái này tật xấu còn không có từ bỏ đâu, về phần gội đầu mặc quần áo các loại chuyện này tự nhiên muốn làm cho người ta hỗ trợ. Lời vừa nói ra, Sở Thiên Hành đám người lập tức gật đầu, nhao nhao đồng ý Tôn Nghiêu mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.